Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn theo dõi tập 116 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 116 của bộ truyện này. Xin chào bạn Phúc Nguyên. Chào Dương Quốc Hải. Chào bạn Nguyên Lê. Xin chào Nhất Nguyễn. Chào bạn Nguyễn Văn Kiên nha. Xin chào Han Edwards. Xin chào lại Cao Tài, bằng Ly. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Vâng, xin phép đọc truyện. Chương 663. Nắm quyền chủ động. Nghe Lệ Dung nói xong, Dương Khai im lặng mãi rất lâu. Nếu như những gì nữ nhân này nói đều là sự thật, thì Dương Khai có thể lý giải được lý do tại sao bà lại thay đổi thái độ đối với hắn. Đó là vì bà đã nhận ra con mắt diệt thế ma nhãn của đại ma thần. Nhưng chỉ dựa vào lời nói đơn phương của bà thì vẫn còn chưa đủ tin cậy. Việc đó chỉ là tình cờ mà thôi, sở dĩ ta ở đây hoàn toàn là vì vô tình bị bối quan nhân bắt về. Bà có chắc thứ đồ chơi này là diệt thế ma nhãn gì gì hay không chứ? Ta chắc chắn. Lần này không chỉ Lệ Dung gật đầu, mà đến cả Hoa Mặc và Hàng Phi cũng tỏ ra khẳng định. Huyết mạch chảy trong người bọn thuộc hạ là huyết mạch cổ ma. Tổ tiên bọn thuộc hạ là kẻ bề tôi của đại ma thần. Điều này thì bọn thuộc hạ sẽ không nhầm lẫn được. Vả lại, ai dám khẳng định là không có đại ma thần dẫn dắt trong chuyện này. Dù vậy, các ngươi cũng không nhất thiết phải làm theo tổ tiên chứ. Tôn ta làm chủ, chuyện này thử cho ta nói thẳng, ta không có hứng. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Lệ Dung ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lúc, chợt hiểu ra Dương Khai đang do dự điều gì. Dù hắn thi triển ma thần biến có thể khắc chế tất cả tộc nhân của cổ ma, nhưng hiện giờ tu vi của hắn mới chỉ có thần du cảnh tầng 8 mà thôi. Không có ma thần biến, rất nhiều tộc nhân đều có thể dùng hắn vào chỗ chết. Muốn một chủng tộc thần phục, không có võ lực, tuyệt đối không thể nào làm được. Nếu như đại nhân đang e ngại về vấn đề công lực của mình, thì ngài không cần lo. Bà thuộc hạ xin tỏ rõ tại đây. Cái được xem trọng không phải là ngài của hiện tại, mà là ngài của tương lai. Thuộc hạ tin rằng, diệt thế ma nhãn đã chọn ngài, thì ngài trong tương lai chắc chắn sẽ lừng lẫy, không kém đại ma thần. Bà quá đề cao ta rồi. Dương Khai lắc đầu cười mếu, chợt nghiêm mặt, rồi trầm giọng nói. Việc này tạm thời không nhắc đến, ta có hứng thú với chuyện khác. Xin đại nhân cứ nói. Lệ Dung không hề có ý định ép bức Dương Khai. Bà biết nếu như quá gắt gao thì e rằng sẽ phản tác dụng. Hiện giờ tên nhân tộc này vẫn còn đang ngờ vực tộc cổ ma. Nghe nói trong ma thần bảo có một số võ kỹ chuyên tu luyện ma thần biến. Lệ Dung mỉm cười tươi tắn. Đại nhân không nói thì thuộc hạ cũng sẽ dâng hết những bí điển này cho ngài. Ma thần biến của đại nhân hẳn là có được từ diệt thế ma nhãn đúng chứ? Nếu như vậy thì đó chính là ma thần biến chính thống nhất. Trong nội thể của đại nhân có sức mạnh ma thần biến, nên ắt sẽ hiểu được những bí điển này. Dương Khai chẳng nói chẳng rằng, thật ra suy đoán này của Lệ Dung nhầm rồi. Trước khi đến tiểu huyền giới, hắn chẳng hề biết ma thần biến là cái gì. Hơn nữa, khả năng nhập ma của hắn không phải có được từ diệt thế ma nhãn, mà là bí ẩn hắn khám phá ra từ trong ngạo cốt kim thân. Đại nhân, thuộc hạ xin nói một câu thật lòng, xin ngài chớ nóng giận. Lệ Dung chia che miệng khẽ cười, quan sát thần thái của Dương Khai. Dương Khai nhún vai. Ma thần biến của ngài tuy là rất mạnh, còn có đủ sức để khắc chế tất cả tộc nhân. Nhưng hình như ngài vẫn chưa hiểu nhiều về chiêu này, và không thể nào phát huy toàn bộ uy lực của nó. Nói như thế này, ma thần biến của ngài vẫn còn đang dựng ở giai đoạn sơ khai nhất. Dương Khai ngạc nhiên liền phản ứng, mừng rỡ nói: "Ý bà là ma thần biến của ta vẫn còn có thể mang đến nhiều sức mạnh hơn cho ta?" "Dạ vâng, không sai." Lệ Dung gật đầu. "Nếu sau này ngài vẫn mãi như vậy thì tộc cổ ma sao có thể thủ hộ bên cạnh ngài, chiến đấu cùng ngài đây?" Một khi Dương Khai thi triển ma thần biến, tất cả tộc nhân cổ ma đều sẽ biến thành cọc gỗ. Nhỡ như đụng độ kẻ địch thì chị e họ sẽ chết thảm một cách vô lý. Mạnh như Lệ Dung mà còn không nhúc nhích được tay chân, bất cứ võ giả nào cũng đều có thể giết chết bà. Tối thiểu thì ngài cũng phải tu luyện ma thần biến đến giai đoạn 2. Chỉ cần tới giai đoạn 2, ngài có thể kiềm hãm sức mạnh khắc chế tộc nhân. Đến lúc đó, bọn thuộc hạ có thể sát cánh chiến đấu cùng ngài. Lệ Dung trầm giọng nói, ai cũng thú vị đây. Dương Khai mỉm cười. Trước khi chưa có sức mạnh tuyệt đối để hàng phục tộc cổ ma, Dương Khai không hề có hứng thú đối với tuyên bố sẽ cùng phụng hắn về phía Lệ Dung. Vì khả năng của hắn không đủ để phục chúng, dù có đồng ý hay không, nếu không làm được gì, thì chỉ khiến cho họ dần dần nguội lạnh tâm can, rồi khinh thường hắn mà thôi. Từng trải qua đặc đích chi chiến của Dương gia, Dương Khai ít nhiều cũng hiểu chút đỉnh về cách chỉ huy thuộc hạ. Nhưng còn về ma thần biến thì quả thật hắn rất là để tâm. Phương pháp khuếch đại sức mạnh của bản thân, Dương Khai sẽ không đời nào bỏ qua. Ngài có thể tìm đến thuộc hạ để lấy những bí điện đó bất cứ lúc nào. Lệ Dung khẽ gật đầu. Ngày mai đi, hôm nay bà nói với ta nhiều chuyện đến vậy. Ta cần phải nghiền ngẫm cho đàng hoàng. Dương Khai đáp. Dạ cũng được, thuộc hạ xin chờ đại nhân đến. Đừng có xưng hô như vậy, ta thấy rất là kỳ quặc. Dương Khai nhíu mày, càng nghe hai chữ đại nhân, hắn càng cảm thấy khó chịu. Vậy thì ngài muốn xưng hô ra sao? Bọn thuộc hạ xin nghe theo. Cứ như trước là được rồi. Dương Khai cười bảo. Nhỡ tộc nhân của bà nghe thấy bà gọi ta là đại nhân, không biết sẽ nghĩ ra sao? Khéo lại dẫn đến tranh chấp không đáng có. Lệ Dung phì cười. Ngài quá lo rồi. Trên dưới tộc cổ ma xưa nay luôn nghe theo lệnh của thống lĩnh. Chỉ cần ba bọn thuộc hạ công nhận thì tất cả mọi người đều sẽ công nhận theo. Có điều nếu ngài đã quyết như vậy, thuộc hạ sẽ không miễn cưỡng. Những gì cần nói cũng nói rồi. Ngài hãy nghỉ ngơi đi. Bọn thuộc hạ xin cáo lui. Dương Khai khẽ gật đầu. Lệ Dung và Hoa Mặt gật đầu chào Dương Khai. Linh thể thần hồn nhanh chóng rời đi. Hàng Phi thì vẫn chưa có đi, sắc mặt hơi phức tạp, vẫn đứng một chỗ. Có chuyện gì sao? Dương Khai nhướng mày. Không có gì, chỉ là muốn đa tạ ngươi đã cứu ta ở dưới hỏa sơn mạch. Ngươi đã từng cứu ta, chúng ta chẳng ai nợ ai. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Mấy ngày nữa ta sẽ đưa đến một thứ, có lẽ sẽ giúp ích được cho ngươi. Là thứ gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Hàng Phi nói rồi cũng mau lẹ thoát khỏi thức hải của Dương Khai. Đến lúc Dương Khai mở mắt ra, phát hiện ba vị thống lĩnh còn chưa đi, vẫn đứng trước mặt hắn, Lệ Dung cười nói. Quên mất không hỏi. Ngươi có cần đổi chỗ ở hay là không? Nơi này để lại làm đan phòng riêng. Trước đây khi không thể nắm chắc sự bí ẩn ở Dương Khai, Lệ Dung dù có quan tâm hắn tới đâu cũng không cho hắn những điều kiện quá tốt, tránh để cho thuộc hạ nghi ngờ linh tinh. Bây giờ đã xác định được thì đương nhiên bà sẽ muốn cho hắn một không gian tốt hơn, môi trường thích hợp hơn. Không cần đâu, chỗ này cũng rất là thoải mái, muốn luyện đan thì bắt đầu lúc nào cũng được. Dương Khai lắc đầu hờ hững. Về việc luyện đan, Lệ Dung có hơi lúng túng. Trước đây đó là giao dịch hợp tác giữa ngươi và tộc ta, còn bây giờ là tộc ta thỉnh cầu. Nếu ngươi không muốn luyện chuyện này thì bà không cần lo đâu. Ta vốn muốn nghiên cứu thuật luyện đan, ta phải cảm ơn vì đã cho ta cơ hội tốt như thế này mới đúng chứ. Nghe vậy, Lệ Dung bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhìn Dương Khai đầy cảm kích. Nay thân phận đã đổi khác, Lệ Dung không thể nào đòi hỏi Dương Khai tiếp tục luyện đan. Nếu hắn từ chối, Lệ Dung cũng đành chịu. Vậy có cần đưa đến vài tỷ nữ để hầu hạ hay không? Thiếu nữ của tộc ta, bất luận là sắc đẹp hay khí chất, cũng không hề kém nhân tộc. Lệ Dung khẽ cắn môi, gương mặt hơi ửng hồng. Hoa Mặt thì tỏ ra lãnh đạm, hình như cho rằng nhân tộc háo sắc là chuyện đương nhiên. Còn Hàn Phi thì không kìm được, đằng hắn một tiếng, thần sắc mất tự nhiên, tránh né ánh mắt. Có Hoàng Nhi là được rồi, những người khác thì thôi đi. Dương Khai biết Lệ Dung đang ám chỉ điều gì. Một nam tử trẻ tuổi như hắn có nhu cầu về chuyện này là quá đỗi bình thường. Đến đây đã hơn một năm, Dương Khai cũng chưa gần nữ sắc bao giờ. Hiển nhiên là Lệ Dung đang suy nghĩ cho hắn, hoặc có lẽ còn cơ ý nào sâu xa hơn. Nếu Dương Khai nảy sinh tình cảm với thiếu nữ trong tộc, thì việc ràng buộc hắn với họ sẽ càng dễ dàng hơn. Cũng được. Lệ Dung nhẹ nhàng gật đầu, một tia hài lòng thoáng qua đôi mắt. Bà quay sang nói với Hoàng Nhi. Người vẫn cứ chăm sóc hắn như trước. Hắn có bất kỳ yêu cầu gì cũng phải đáp ứng. Bất kỳ yêu cầu gì sao? Cả những yêu cầu quá đáng ư? Hoàng Nhi ngạc nhiên. Đúng như vậy. Lời hắn nói chính là mệnh lệnh. Lệ Dung khẽ quát. Hoàng Nhi trợn tròn mắt. Lần trước khi nàng được phái đến chăm sóc Dương Khai, Lệ Dung đã nói, chỉ cần yêu cầu của hắn không quá đáng thì cứ đáp ứng hết. Nhưng giờ đây, bất cứ yêu cầu gì cũng phải đồng ý cho hắn ta. Thái độ của Lệ đại nhân với tên nhân tộc này đúng là đã đổi khác. Trong lúc Hoàng Nhi đang thất thần, Lệ Dung và hai người kia đã đi khỏi. Đến lúc nàng hoàn hồn thì chỉ còn nàng và Dương Khai trong thạch thất. Khẽ hừ một tiếng, nàng bước đến hung dữ như con hổ con, nghiến răng bảo. Tình khốn này, rốt cuộc người nói gì với đại nhân nhà ta? Tại sao bây giờ đại nhân lại chiếu cố người đến như vậy? Không nói gì, chỉ hàn huyên vu vơ thôi. Nhân tộc đúng là nham hiểm xảo trá mà. Hoàng Nhi một mực không tin lại hụt hạt. Đại nhân nói phải đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Liệu ngươi có đưa ra mấy yêu cầu bị ổi gì hay không chứ? Không đâu. Thật không? Ta không tin ngươi. Ngươi thề cho ta nghe. Dương Khai hít sâu một hơi, hắn đến là đau đầu với mấy câu lại nhải của cô nương này. Ngẫm một lúc, hắn lấy ra một viên tinh thạch đưa cho Hoàng Nhi. Đi chơi đi, đừng có làm phiền ta. Hoàng Nhi tỏ ra khinh miệt, phỉ nhổ nói. Muốn mua chuộc ta bằng một viên tinh thạch sao? Người coi thường người khác quá rồi thì phải. Dương Khai lại đưa ra thêm một viên. Hoàng Nhi thích thú nhận lấy, hớn hở chạy mất. Thạch thất liền trở nên im ắng. Hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với ba vị thống lĩnh trong thức hải, Dương Khai vẫn cứ có cảm giác không có thật cho lắm. Một năm qua, tuy hắn thường vùi đầu vào việc luyện đan, nhưng vẫn luôn suy tính lối thoát và kế hoạch cho tương lai. Hắn không thể nào để cho tộc cổ ma giam cầm mình ở đây suốt cả đời. Nào ngờ, một biên cố bất ngờ đã đem lại cho hắn quyền chủ động hoàn toàn. Từ đó, hắn không cần lo vấn đề bị giam. Lời của Lệ Dung có mấy phần đáng tin thì Dương Khai không biết, nhưng hắn cảm thấy người phụ nữ này không cần phải lừa mình, vì kiểu cách xuống nước đó của bà ta chẳng hề đem lại lợi lộc gì cho bà. Trong tiềm thức, Dương Khai vẫn có vài phần tin tưởng bà. Có điều, nhờ cuộc nói chuyện ngày hôm nay, Dương Khai đã làm rõ được rất là nhiều điều mà mình ngờ vực nhiều năm qua. Tối thiểu thì hắn biết chủ nhân của vụ cổ cuốn Vô Tự Hắc Thư chính là Đại Ma Thần. Chương 664 Tu Luyện Ma Thần Biến. Vô Tự Hắc Thư là cuốn sách mà Dương Khai có được trong một lần tình cờ. Ban đầu nó chỉ có hình dạng là một cây gối, nhưng một lần không khuất phục trong chiêm bao đã giúp cho hắn mở ra được bí ẩn của Vô Tự Hắc Thư. Sở dĩ Dương Khai có thể khẳng định chủ nhân của cuốn Vô Tự Hắc Thư này là Đại Ma Thần là bởi mấy ngày trước hắn đã nghe được một chuyện từ Hàn Phi. Nàng nói rằng năm đó Đại Ma Thần lấy được một tảng đá trấn hồn thạch rất là lớn. Không biết đã dùng hết vào việc gì mà chỉ để lại vài mẫu vụn. Những mẫu vụn đó được mang đi kết hợp với các vật liệu quý giá khác để tạo nên bốn chiếc nhẫn hư không do tứ đại thống lĩnh nắm giữ. Bây giờ xem ra tảng đá trấn hồn thạch năm xưa của Đại Ma Thần đã được dùng để chế tạo nên Vô Tự Hắc Thư. Chất liệu của Hắc Thư giống hệt với chất liệu của bốn chiếc nhẫn hư không trên tay của tứ đại thống lĩnh. Nói vậy,

có lẽ hắn sẽ luyện hóa được thứ này. Hàng Phi mỉm cười. Sao lại nói như vậy? Thứ này đến chúng ta cũng không thể nào luyện hóa được mà. Lệ đại nhân lấy làm hiếu kỳ. Phong Lôi Vũ Dực là một đôi cánh kỳ dị ẩn chứa thiên đạo pháp quy. Không rõ nó đến từ tay vị tiền bối nào của tộc cổ ma. Càng không rõ nó có lai lịch gì. Đội chủ biết bao nhiêu lần rốt cuộc nó đến tay Hàng Phi. Nhiều năm qua, Hàng Phi cũng muốn thử luyện hóa đôi cánh Phong Lôi Vũ Dực này, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Phong Lôi Vũ Dực có giá trị cực cao, là chí bảo hiếm hoi của tộc cổ ma. Năm đó Lệ Dung cũng đã thử luyện hóa, nhưng cũng như Hàng Phi, bị Phong Lôi Vũ Dực bài bác, rốt cuộc đành bất đắc dĩ, bỏ cuộc. Không ngờ bây giờ Hàng Phi lại lấy nó ra để mà tặng cho Dương Khai. Chúng ta luyện hóa không được thì chưa chắc hắn không có làm được, vì hắn cũng có một đôi cánh chứa thiên đạo pháp quy. Hắn cũng có sao? Lệ Dung kinh ngạc. Hàng Phi nhẹ nhàng gật đầu rồi kể lại chuyện xảy ra ở dưới Hỏa Sơn Mạch. Lệ Dung nghe hai mắt sáng rực, trầm ngâm một lúc rồi mới bảo. Nói như vậy thì hắn có thể sẽ luyện hóa được rồi. Nhưng ngươi không tiếc sao? Hình như ngươi đâu có coi trọng hắn đến như vậy. Hàng Phi khẽ cười. Dù sao thì để đó cũng như không. Nếu hắn không luyện hóa được thì cũng do khả năng chưa đủ. Nếu luyện hóa được thì coi như ta tạ ơn đã cứu mạng ta. Vả lại cũng nhờ có hắn mà tộc ta mới có được nhiều tinh thạch đến như vậy. Nếu so với sự hưng thịnh của tộc ta thì đưa cánh Phong Lôi Vũ Dực bụi bặm này có là gì đâu. Cũng đúng. Lệ Dung khẽ lắc đầu, khẽ gật đầu. Cứ đợi hắn ra ngoài đi. Nhìn điều bộ này của hắn, chắc là không luyện đến giai đoạn 2 thì sẽ không chịu được đâu. Hàng Phi khẽ cười, không nói gì, im lặng đứng chờ cùng với Lệ Dung. Một thì trưởng thành đẩy đà, một thì lạnh lùng như băng. Hai người đứng cạnh nhau cũng khá là hút mắt. Dương Khai lại không hề mảy may hay biết, tâm và thần của hắn đều chìm trọn trong ma vân. Ra sức khống chế ma vân, máu thịt nhoi nhúc, ấn sâu ma vân vào trong. Tu luyện là việc không năm tháng, không hề sai. Dương Khai chỉ chú ý vào tiến triển của ma vân, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tiến triển từng chút một, tuy rằng chậm chạp, nhưng Dương Khai lại rất vui mừng. Rốt cuộc thì hắn đã có thể khống chế được ma vân rồi. Một tháng thoát một cái đã trôi qua, đợi bên ngoài kết giới, Lệ Dung và Hàng Phi không hề tỏ ra sốt ruột. Ngược lại còn kinh ngạc vô cùng vì mọi biểu hiện của Dương Khai. Thì triển ma thần biến dù có thể mang lại sự tăng cường khổng lồ về công lực cho tộc nhân cổ ma, nhưng mà cũng đem lại gánh nặng rất lớn về cơ thể. Cũng chỉ có thân xác mạnh mẽ của tộc cổ ma mới có thể trụ vững được. Nhưng tộc nhân bình thường sau khi thi triển ma thần biến chỉ có thể duy trì được một canh giờ là cùng. Mạnh như Lệ Dung cũng không thể nào duy trì vô thời hạn. Nhưng Dương Khai thì lại làm được. Từ sau lần thi triển ma vân một tháng rưỡi trước đến hiện nay, hắn vẫn chưa phân tán ma vân đi. Mức độ mạnh mẽ của thân xác hắn dường như đã vượt qua bất kỳ một chủng tộc nào khác, đến cả tộc cổ ma cũng không thể sánh bằng. Đúng là tên quái thai. Hàng Phi chậm rãi lắc đầu. Trong kết giới bỗng vang dậy âm thanh vù vù. Đường ma vân cuối cùng trên người của Dương Khai biến mất. Khí thế và lực khí huyết của hắn không nhận giảm, mà ngược lại còn tăng lên một bậc. Lệ Dung sáng rực mắt rồi thốt lên. Thành công rồi! Trải qua một tháng rưỡi tu luyện không ngừng, rốt cuộc Dương Khai đã luyện ma thần biến đến giai đoạn 2, in dấu ma vân vào trong máu thịt. Nói xong, Lệ Dung phất tay xua tan kết giới của cấm mặt thạch. Áp lực cuồng bạo ập đến, Lệ Dung và Hàng Phi buộc phải tung sức kháng cự. Xong, nguồn áp lực này dù có mạnh nhưng không còn khắc chế sức mạnh của tộc cổ ma, trừ phi Dương Khai lại thi triển ma vân. Nói cách khác, bất kể lúc nào hắn cũng có cái để nắm đằng chui tộc cổ ma. Nhận ra kết giới đã biến mất, Dương Khai quay sang nhìn về nơi xa, thấy Lệ Dung và Hàng Phi, hắn nhếch miệng cười lao vụt đi, trong nháy mắt đã đứng trước mặt họ. Cảm giác ra sao? Lệ Dung cô nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng hỏi. Rất tốt, chỉ là vẫn còn vài chỗ khó khống chế mà thôi. Dương Khai khẽ gật đầu, mà vẫn lúc ẩn lúc hiện trên phần da thịt để trần. Thời gian ngắn như vậy mà có thể làm được đến mức này là khá lắm rồi. Sau này người cứ từ từ tìm hiểu đi. Lệ Dung khẽ cười. Cho ta mượn tay ngươi. Dương Khai nhíu mày, tuy không biết bà định làm gì nhưng vẫn đưa một tay ra. Lệ Dung liền dùng tay vạch lên lòng bàn tay hắn. Ngay lập tức một đường rách dài xuất hiện, máu ứa ra. Vì không nhận ra bà có ác ý gì nên Dương Khai cũng không tránh né, chỉ nhìn bà đầy hồ nghi. Hãy nhìn kỹ máu của ngươi xem, có phải hơi khác trước rồi không? Nghe vậy, Dương Khai liền cúi nhìn, lập tức sững sờ. Hắn phát hiện trong máu mình lại chứa một ít ánh sáng màu vàng. Màu vàng giống hệt như màu đồng tử của Diệt Thế Ma Nhãn. Chỉ có điều màu vàng này rất ít, nếu như không nhìn kỹ thì tuyệt đối không thấy được. Trong ánh sáng sắc vàng này lại ẩn chứa uy năng cực kỳ to lớn. Là ma thần kim huyết! Hàng Phi sáng rỡ hai mắt kêu lên thất thanh. Không sai, là ma thần kim huyết. Lệ Dung nghiêm nghị gật đầu. Đây chính là dấu hiệu rõ rệt nhất, cho thấy đã tu luyện đến giai đoạn 2 của ma thần biến. Trong ghi chép của sách cổ, chỉ có đại ma thần mới có thể sở hữu màu máu hoàng kim. Đó là huyết thống cao quý nhất. Nói xong, Lệ Dung cũng đưa bàn tay mình ra vạch thành một đường. Dương Khai định nhãn nhìn thì phát hiện trong máu bà cũng có một ít sắc vàng nhàn nhạt, không lấp lánh như của hắn, nhưng lại rõ ràng hơn một chút. Đây là minh chứng cho việc tộc cổ ma có huyết thống ma thần. Lệ Dung tỏ ra đầy tự hào. Thần sắc của Dương Khai liền tỏ ra hết sức cổ quái. Ý bà muốn nói ta cũng là tộc nhân của tộc cổ ma các người rồi. Có thể nói như vậy, tuy người xuất thân là nhân tộc, nhưng vì đại ma thần mà huyết thống của người cũng được thay đổi rồi. Vậy sau này ta là người hay ma? Vậy thì phải xem người nghĩ sao thôi. Kỳ thật, là ma hay là người không hề quan trọng mà. Lệ Dung cười nhạt. Có điều đi song song với quá trình tu luyện, ma thần kim huyết của người sẽ mỗi lúc một nhiều hơn. Đến khi nào máu người hoàn toàn chuyển sang vàng, thì chứng tỏ người đã lĩnh ngộ triệt để giai đoạn 2 của thần ma thần biến. Đến được giai đoạn 3, cả xương cốt của người cũng sẽ hóa thành màu vàng. Dương Khai nhíu mày không có trả lời. Do ngạo cốt kim thân mà xương cốt hắn hiện giờ đã có màu vàng rồi. Được rồi, tu luyện qua thời gian dài đến như vậy, người cũng nên thả lỏng một chút. Duy trì ma thần biến quá lâu sẽ gây nặng thân thể người. Tu luyện cần phải hợp lý và thoải mái chứ. Lệ Dung nói đầy hàm ý, vẻ mặt quan tâm. Dương Khai khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Hình như cơ thể hắn chưa bao giờ đau buốt đến như thế này. Sau khi rũ bỏ ma thần biến, chợt thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hàng Phi thống lĩnh có thứ rất hay này muốn giao cho ngươi. Lệ Dung mỉm cười nói. Là gì? Dương Khai nhìn Hàng Phi. Hàng Phi bước đến, giao hộp ngọc trong tay ra. Ngươi tự xem đi, biết đâu sẽ giúp ích được cho ngươi. Mà chưa biết chừng ngươi không có duyên với nó đâu. Đừng có ôm ấp hy vọng quá lớn nha. Nàng nói lập lờ nước đôi, Dương Khai liền nổi cơn tò mò. Nhận lấy hộp ngọc mở ra xem, đôi mắt liền sáng rực. Trong hộp ngọc là một đôi cánh chỉ bằng bàn tay. Đôi cánh này trong suốt, không nhìn ra được làm từ chất liệu gì, cũng không có giống bí bảo. Trên cánh cứ có hai quầng sáng loa mắt lướt qua. Từ đôi cánh này, Dương Khai cảm nhận được sức mạnh của gió và sấm sét. Chương 666 Thần Du Đỉnh Phong. Cầm lấy hộp ngọc, vẻ mặt của Dương Khai lộ ra vui mừng, vội hỏi. Đây là gì? Phong Lôi Vũ Dực. Hàng Phi thản nhiên đáp. Là một loại dị ngọc. Tài liệu lai lịch không có ghi rõ lắm, nhưng mấy năm nay ta và Lệ Dung đã thử luyện hóa rất nhiều lần, nhưng mà không có thành công. Ta thấy người cũng có một đôi cánh ẩn chứa thiên đạo pháp quy, nên muốn để cho người thử xem sao. Dương Khai nhìn nàng thân sắc hơi chần chừ, tâm trạng vốn đang vô công bất thụ lộc, định từ chối. Nhưng lúc này ở chỗ xương bả vai sau lưng mình, lại sinh ra một cảm giác tê rần khác người. Cơ hồ có thứ gì đang giãy giụa thoát ra khỏi sự trói buộc, định lao ra khỏi cơ thể. Thần sắc của Dương Khai khẽ động, bản thân không khống chế được. Dương Viêm Chi Dực lại chủ động triển khai. Mơ hồ Dương Viêm Chi Dực và Phong Lôi Vũ Dực lại có một vài liên hệ vi diệu. Dương Khai không khỏi cầm chặt hộp ngọc, giơ tay nhất chỉ điểm lên phong lôi vũ vực. Phong lôi vũ vực xa hoa lộng lẫy, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên rồi chui vào nội thể của Dương Khai. Cùng lúc này sắc mặt Dương Khai chợt biến, cảm nhận được một cơn đau đớn không thể chịu đựng được, truyền từ bả vai tới, cơ hồ cả người đang bị xé nứt ra. Sắc mặt bỗng tái nhợt, trên trán rịn ra từng hạt mồ hôi to như hạt đậu, thân hình trở nên run rẩy. Lợi Dung và Hàng Phi chỉ thờ ơ đứng nhìn, không hề có ý muốn cứu giúp, nhưng cả hai đôi mắt đẹp đều tràn ngập lo lắng và mong đợi, nhìn chằm chằm vào Dương Khai. Rất lâu sau, Dương Khai mới từ từ đứng thẳng người, thở nhấp nặng nề. Bả vai sau lưng vẫn còn những cơn đau đớn chạy qua, nhưng không còn là không thể chịu đựng được như khi nãy. Thấy một màn này, Lệ Dung không kìm được vỗ đùi, rồi khẽ cười nói. Xem ra, người vào phong lôi vũ vực đúng là có chút duyên phận rồi. Ta vẫn chưa luyện hóa nó. Dương Khai chau mày, hắn rõ ràng cảm nhận được hai bên bả vai mình có hai đạo năng lượng mạnh mẽ đến cực điểm đang ẩn nấp ở đó. Không lúc nào là không phá hủy thân thể mình. Phong lôi chi lực thỉnh thoảng bạo phát lại khiến hắn thống khổ không thôi. Chẳng qua nghị lực và tính kiên trì mà người thường không thể bì được của hắn, nên không biểu hiện sự thống khổ này ra mặt. Ta biết. Lệ Dung mỉm cười. Nhưng ta và Hàng Phi đã thử nghiệm nhiều lần mới có thể miễn cưỡng thu tân nó vào trong người. Lần nào cũng vậy, không quá một canh giờ là buộc phải bước ra khỏi cơ thể. Nếu không, hai người bọn ta e rằng đã chết từ lâu rồi. Không biết người có thể kiên trì được bao lâu, hay là khiến nó thừa nhận người, luyện hóa nó một cách triệt để. Ta sẽ cố gắng. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Hắn cũng phát hiện ra luyện hóa phong lôi vũ vực cần kiên trì rót chân nguyên để nó thần phục mình, trở thành vật của mình. Trước khi nó dung nhập hoàn toàn vào cơ thể mình, nó chẳng qua là dị vật tiến vào thể nội. Không những không thể đồng dụng, còn phá hủy thân thể mình, rất có hại đối với tự thân. Ta tiễn ngươi về nghỉ ngơi. Việc ngươi cần làm rất nhiều, không cần vội, cứ từ từ. Chẳng ai trưởng thành trong chốc lát. Lệ Dung dịu dàng an ủi, giơ một tay ra nắm lấy cánh tay của Dương Khai, triển khai thần pháp lao lên trên. Quay trở lại thạch thất, Dương Khai cũng không quan tâm tới những chuyện khác, vội vàng đi đến bên giường, khoanh chân ngồi, nhắm mắt ngưng thần. Trong bát giác lâu, Lệ Dung và Hàng Phi thưởng thức trà thơm, trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, Lệ Dung mới đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hàng Phi, người thấy hắn ra sao? Hàng Phi buông chén trà trong tay rồi khẽ gật đầu. Tư chất, nghị lực, quyết đoán, dũng cảm đều không thể chê, xuất chúng hơn bất cứ tộc nhân trẻ tuổi nào trong tộc ta. Thậm chí mấy người chúng ta cũng không thể nào sánh ngang với tên thanh niên này. Nếu hắn không chết yểu, tương lai chắc chắn rất là sáng lạng đây. Lệ Dung cũng rất đồng tình, ngọc thủ gõ nhẹ lên mặt bàn, khuôn mặt hiện lên vẻ mất mát. Đáng tiếc, hắn xuất thân từ nhân tộc. Nếu thể nội hắn lưu thản huyết thống của cổ ma chúng ta, thì tốt biết bao. Thần sắc của Hàng Phi chợt biến. Lệ đại nhân. Lệ Dung không kìm được bật cười rồi lắc đầu. Người nghĩ gì vậy chứ? Ta không ác độc như vậy đâu. Ta chỉ cảm khái một chút thôi. Ta không phải là loại người nói lời không giữ lời. Sắc mặt của Hàng Phi buông lỏng. Vừa nãy nghe Lệ Dung nói, nàng còn tưởng rằng Lệ Dung đã động lòng gì rồi. Lệ Dung bỗng cười cổ quái. Nhưng mà sao, người có vẻ rất lo cho hắn chứ? Hắn đã cứu ta ở Hỏa Sơn Mạch. Nếu không có sự bảo vệ của hắn, ta đã chết từ lâu rồi. Hàng Phi thản nhiên đáp. Lệ Dung cười. Không đơn giản như vậy chứ. Ngay cả phong lôi vũ vực người cũng tặng cho người ta. Nói xong, Lệ Dung nhìn Hàng Phi đầy thâm ý. Ngài nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng qua hắn chỉ là một tên tiểu tử mà thôi. Hàng Phi liếc mắt nhìn. Hắn không phải là tên tiểu tử. Lệ Dung lắc đầu. Thôi được rồi, không nói tới chuyện này. Ta chỉ cảm khái thôi. Dù thái độ của chúng ta đã như vậy, cũng có ý giao hảo cùng với hắn. Nhưng hắn hình như không hề có chút lòng trung thành và ý ỷ lại với nơi này, với cổ ma ta. Hắn quá tự cường và tự tin rồi.

Mặc dù sống cuộc sống vô cùng phong phú, nhưng Dương Khai luôn cảm thấy mình thiếu thiếu điều gì. Hơn nữa, điều khiến hắn không có ngờ tới, sau khi mình tấn thăng lên thần dục cảnh đỉnh phong, tăng tiến của tu vi trở nên tương đối chậm, chậm như rùa bò. Siêu phàm cảnh là một vết ngăn cực lớn. Tại Trung Đô, siêu phàm cảnh là cường giả cao cấp nhất. Vì sự bó buộc của quy tắc thiên địa, cực ít người có thể đạt được cấp bậc này. Trong Bát Đại Gia, mỗi nhà cũng chỉ có ít ỏi 3-4 người. Những thế lực nhất đẳng, nhiều lắm cũng chỉ có 1-2 người mà thôi. Thậm chí là chỉ có một vị siêu phàm cảnh. Dù ở Thông Huyền Đại Lục, linh khí vật tư đầy đủ, đại đa số võ giả cũng chỉ dừng ở thần du cảnh đỉnh phong, không thể nào đột phá đến siêu phàm cảnh. Nhưng nói chung, tại đây, số lượng cường giả siêu phàm cũng không ít. Trên đường Dương Khai tới đây, chỉ riêng siêu phàm đã gặp tới mấy chục người, nhập thánh cũng gặp tới mấy người. Dương Khai bây giờ đang đứng bên ngoài cánh cửa của siêu phàm cảnh, không thể nào thăm dò điều tra được ảo diệu bên trong. Chương 667, hứa hẹn. Trong mật thất của Bát Giác Lâu, Dương Khai vẫn duy trì ma thần biến, cảm nhận lực lượng và sự chuyển động của ma vân bên trong, huyết dịch cuồn cuộn khi thế kinh người. Nơi xa, toàn bộ tam đại thống lĩnh của cổ ma đang quan sát động tĩnh của hắn. Thỉnh thoảng lại có người gật đầu, sắc mặt lộ ra tán thành. Những ngày này, sự trưởng thành của Dương Khai đều nằm trong tầm mắt của bọn họ. Đương nhiên sinh ra cảm giác vui mừng khi mà ma thần biến không truyền cho người dung tục. Không truyền cho người dung tục. Điều duy nhất khiến Lệ Dung đau đầu là mãi cho tới bây giờ, bà cũng không có được biện pháp hiệu quả nào để Dương Khai nảy sinh lòng trung thành đối với tộc cổ ma. Ầm, một tiếng vang truyền đến, bỗng nhiên một cổ lực lượng điên cuồng bạo phát quanh Dương Khai. Tam đại thống lĩnh quan sát chợt biến sắc, nhất tề xuất thủ. Đánh ra từng đạo năng lượng huyền diệu, tổ thành kết giới bao vây lấy mật thất. Năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi trong kết giới. Thần sắc Dương Khai gian khổ, khống chế trận nổ lực lượng trong người. Một lúc sau mới dần dần ổn định. Đám người Lệ Dung nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, vội vàng bay qua, hạ xuống bên cạnh Dương Khai nhẹ nhàng hỏi. Người làm sao vậy chứ? Dương Khai nhíu chặt mày, mãi một lúc sau mới lắc đầu nói. Không sao, chỉ là hơi nóng vội mà thôi. Mạnh mẽ, nóng vội. Lệ Dung kinh ngạc, bà không ngờ người có tâm tính trầm ổn như Dương Khai cũng có lúc nóng vội. Không có gì, ta về trước đây. Hôm nay tu luyện tới đây thôi. Dương Khai nói một tiếng rồi rời đi. Nhìn bóng dáng của hắn biến mất, tam đại thống lĩnh nhất thời không nói gì. Ai, hắn không phải là người thích hợp sinh trưởng trong ồn thất. Hoa Mặt bỗng nhiên thở dài thường thường. E rằng nơi này cũng khiến cho hắn cảm thấy bó buộc. Hàng Phi khẽ gật đầu. Tuy từ sau khi chịu kiến chết, tam đại thống lĩnh không có ý hạn chế Dương Khai, thậm chí mọi thứ đều giúp hắn sắp xếp thỏa đáng. Nhưng trong tiểu huyền giới này, e rằng hắn không tránh khỏi cảm giác bị cầm cố. Cổ ma sinh trưởng tại đây, tộc nhân dù khao khát nhìn thấy thế giới bên ngoài cũng sẽ không bài xích nơi đây. Nhưng hắn thì khác, đột nhiên từ một miền thiên địa rộng lớn bị bắt tới đây, khó tránh khỏi không thích ứng. Tam đại thống lĩnh đều không phải là tên ngốc, đương nhiên nhìn ra Dương Khai đang nóng vội điều gì. À, xem ra không giữ hắn lại đây được bao lâu. Lệ Dung cười khổ. Ta đi tìm hắn nói chuyện đây. Hàng Phi bỗng nhiên cắn răng nói. Cũng được, xem có phải là còn lý do nào khác hay không. Nếu chúng ta có thể giúp được hắn, thì nói hắn đừng có khách sáo. Lệ Dung dặn dò, Hàng Phi khẽ gật đầu. Trong thạch thất, Dương Khai cầm dược liệu trong tay, thật lâu không thể đắm chìm tâm thần, cũng không có hứng thú luyện đan. Một cổ u hương bỗng quanh quẩn nơi chóp mũi. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hàng Phi một thân trang phục thanh lãnh đứng trước mặt mình, khí chất u sầm. Có phiền não gì muốn nói với ta không? Hàng Phi khẽ hỏi. Phiền não sao? Ta có phiền não gì chứ? Dương Khai ngạc nhiên, khẽ cười đáp. Vậy thì ngươi nóng vội chuyện gì? Ta không nói được. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, rõ ràng không muốn mở lòng. Không muốn nói, đúng chứ?

Hàng Phi không khỏi cảm thấy mất mát, vẻ mặt của Hoa Mặc cũng ảm đạm đi rất nhiều. Thần sắc của Lệ Dung không đổi, bà mỉm cười. Người muốn rời đi cũng là hợp tình hợp lý. Được rồi, chúng ta tiễn ngươi. Ngươi không phải là tộc nhân ta, không bị tiểu huyền giới này hạn chế, có thể tự do ra vào. Ta không nói là bây giờ muốn đi. Dương Khai lắc đầu. Ba người không khỏi hai mắt sáng rực, yên lặng chờ đợi đoàn sau. Hàng Phi nói toàn bộ dược liệu của các người đã không còn bao nhiêu, đúng chứ? Lệ Dung gật đầu. Đúng rồi, vốn đã tiêu hao hết từ lâu, nhưng chỗ chữ kiến thu thập được không ít, nên mới cầm cự được đến bây giờ. Dùng với tốc độ luyện đan của ngươi, sợ rằng chưa tới một tháng là tiêu hao sạch. Vậy thì dùng hết dược liệu của các người, luyện chế đan dược cũng có ích cho các người. Đợi khi dược liệu hết rồi ta sẽ đi. Cũng được. Lệ Dung cười thản nhiên. May mà có ngươi bỏ công ra cả nửa năm nay, tộc nhân bọn ta có được không ít đan dược tốt, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ ta thay mặt bọn họ cảm ơn ngươi. Ai khách sáo rồi. Dù sao thì ngươi thấy mình là người ngoài mà. Hàng Phi hầm hừ nói, tuy lúc nãy xin lỗi, nhưng vừa nghe Dương Khai cố ý muốn đi, nàng vẫn hơi tức. Dược liệu hết rồi, ta ở lại cũng vô ích, mà không thể nào đợi được mấy chục mấy trăm năm. Đợi đến khi dược liệu của các người sản xuất ra mới thì mới tiếp tục luyện đan được, đúng chứ? Dương Khai nhìn nàng cười. Như vậy thì quá lãng phí thời gian. Ta đi cũng có thể tìm dược liệu của mình, nâng cao thuật luyện đan. Hẳn là sẽ nhanh chóng có thể luyện chế được thánh cấp đan dược. Thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc. Dương Khai trầm giọng nói. Ta hứa, sau khi thuật luyện đan của ta đạt được yêu cầu của các ngươi, nhất định sẽ quay lại dẫn các ngươi rời khỏi nơi này. Tam đại thống lĩnh không khỏi chấn động, kinh ngạc nhìn Dương Khai, trên mặt lộ ra sự vui mừng và hưng phấn. Lời này là thật sao? Lệ Dung vội hỏi. Thật chứ, ta chưa từng hứa hẹn với ai điều gì, đây là lần đầu tiên. Dương Khai nghiêm túc. Lệ Dung sửng sốt nhìn, cảm nhận được chân tâm thật ý của Dương Khai. Hai mắt không kìm được hơi ương ước. Đa tạ ngươi. Hàng Phi và Hoa Mặt cũng vội vàng lên tiếng cảm ơn, không nén được niềm vui sướng trong lòng. Người yên tâm, tộc ta cũng là vô cùng coi trọng lời hứa và tổ huấn. Dù bọn ta có được tự do cũng sẽ vẫn đi theo ngươi. Lệ Dung vội nói thêm, thần sắc kiên định. Chuyện này sau hãy nói đi. Bây giờ đem hết dược liệu còn lại của các ngươi qua đây đi. Dương Khai cười ha ha. Đều mang theo đây. Lệ Dung nói, giơ tay phất một cái trên hư không giới chỉ của mình. Dược liệu chất đóng như núi xuất hiện trước tầm mắt Dương Khai. Đây là toàn bộ dược liệu còn lại của chúng ta. Ta sẽ cố gắng luyện chế hết. Dương Khai khẽ gật đầu, thể xác và tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn. Kết thúc tập 116 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nhé.